Chương 822, máy tính. Tại rộng rãi sáng tỏ ma pháp tháp bên trong, một cái lao ma pháp sư tại một đài nhìn cùng chung quanh bố trí không hợp nhau thiết bị trước mặt, kinh ngạc ngẩn người. Bên cạnh hắn, còn đứng lấy một cái tuổi trẻ ma pháp học đồ. Ma pháp này học đồ là hắn phi thường xem trọng học sinh, bất quá bây giờ hai cá nhân thân phận có chút nho nhỏ xấu hổ. Cái này đã từng cổ điển vạn phần ma pháp tháp, bây giờ nội bộ đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Điều khác các loại phức tạp hoa văn góc tường vẫn như cũ vẫn còn, những cái kia cổ điển đồ dùng trong nhà cũng đã đều đổi kiểu dáng. Như là phung phí của trời bình thường, dùng thuốc màu hội họa lên ma pháp chi thần hàng lâm nhân gian bích họa bên trên, bị người đóng lên một cây cái đinh, uy nghiêm thiên thần ngực bên trên, treo một cái tròn trịa màu hồng phấn nhựa tờ lặt tiệp đồng hồ treo tường. Lộng lẫy, nhìn một chút liền biết là trăm năm chân phẩm lão bên cạnh giá sách. Bày biện lại là Trung Quốc gió làm bằng gỗ ghế sofa. Nhất làm cho người mở rộng tầm mắt là, sớm đã không còn ngọn nến cự hình đèn treo phía trên quấn lấy một cây đỏ làm giao nhau dây điện, rủ xuống một chút, phía trên treo lấy một cây hai ống đèn huỳnh quang. Nơi này khắp nơi đều tràn đầy không hài hòa, nơi này khắp nơi đều lộ ra một cỗ hậu hiện đại phong cách. Bất quá tại gờ gì kỉn, dạng này ma pháp tháp bên trong phòng như vậy còn có thật nhiều, điều này đại biểu lấy một thời đại. Một cái phát triển tốc độ cực nhanh thời đại. Lão ma pháp sư từ một khối to lớn 19 tấc thuần bình màn hình phía trước rời ánh mắt của mình, sau đó có chút ngượng ngùng nhìn về phía học sinh của mình, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, mới mở miệng nói ra, khụ cái kia, nếu như ta muốn lật giấy, hẳn là theo cái nào ấn phím. Đây là một đài tính năng tại hệ lạn hiệu đế quốc phát đạt địa khu có chút quá hạn nhà dùng máy tính. Hắn hoạch tâm CPU chip đại khái là lao nhanh hai tả hữu trình độ. Cái này cùng xỉ dịt máy tính trong thương thành gần nhất nhiệt tiêu có cấp bậc chip chênh lệch vẫn còn phi thường to lớn. Bất quá, loại này máy tính tại gờ gì kỷ, đã là rất không tệ phối trí. Tại cái này xa xôi ma pháp quốc gia, máy tính loại này mới phát sự vật, hiểu được người QNZ xác thực không nhiều. Tuổi trẻ học đồ có chút xoay người, nhẹ nhàng giúp lao sư của mình. Cao tuổi pháp thánh điểm một cái trên bàn phím hạ lật giấy ấn phím, trên máy vi tính những cái kia có quan hệ ma pháp phương diện kỹ càng luận thuật, liền lưu loát hướng phía dưới lật ra một tờ. Vì có thể tại cái này ma pháp tháp bên trong xem ệ lạn hư thế giới lưới, vị này lao ma pháp sư mỗi tháng phải trả cho gờ gì kìn mạng lưới tổng đài 300 kim tệ. Đây đã là phi thường đắt đỏ phí dụng, quá khứ hắn một năm thu nhập, cũng chưa chắc so cái này càng nhiều. Tin tức tốt là, học sinh của hắn, cũng chính là bên người trẻ tuổi này, bởi vì có một cái ma pháp loại bỏ khí độc quyền, tại dầu hỏa loại bỏ lĩnh vực kiếm lời không ít tiền, cho nên có thể giúp đỡ hắn tại gờ gì kỉn sử dụng như thế tiện lợi mới sự vật. Thật không dám hiện tượng, ngươi lại có thể dùng vật này, dễ dàng như thế xem người khác ma pháp tâm đắc cái này gọi là máy tính đồ vật, thật là vĩ đại phát minh. Lão nhân nâng đỡ mình trên sống mũi kính mắt, rất là tán thưởng nói. Học sinh của hắn rất là thông cảm cười cười, không nói thêm gì. Hắn gần nhất nghe loại này đánh giá đã không có cái gì tâm tính trên chập trùng, rốt cuộc lời gì ngữ nghe nhiều, đều sẽ biến thành dạng này chết lặng trạng thái. Từ gờ gì kỉn chuyện mới mẹ vật đại lượng tràn vào gờ gì kỉn bắt đầu, lão sư của hắn liền đang không ngừng dùng loại giọng nói này đánh giá gờ gì kỉn kỹ thuật sản phẩm. Tỷ như nói, vị này lao ma pháp sư lần thứ nhất nhìn thấy ra đi ô thời điểm, liền đã từng nói đây là vĩ đại phát minh. Về sau hắn dùng tới máy điện thoại thời điểm, hắn QNZ đồng dạng đối loại này có thể tức thời thông tin thiết bị tôn sùng đầy đủ. Lại về sau, hắn thấy được TV lại về sau, lão ma pháp sư từ trong TV thấy được hỏa tiễn lại về sau, một đám các ma pháp sư vây quanh ở TV bên cạnh quan sát để lạn hiệu đế quốc mặt trăng khảo sát đoàn đội. Tại Nguyệt Thần Điện chung quanh khảo cổ công việc liền ngay cả lão ma pháp sư trên sống mũi mang lấy kính lao, cũng đã từng là thời đại này vĩ đại nhất phát minh một trong. Nếu như hắn đi qua ạ lẹn si rụt tinh vòng, vậy hắn nhất định sẽ phát hiện, càng nhiều càng vĩ đại phát minh. Tóm lại, hệ lạn có được thế giới này rất nhiều phát minh vĩ đại đến để một đám thanh danh hiển hách các ma pháp sư, như là không thấy qua việc đời nông dân đồng dạng, không ngừng phát ra dạng này như thế cảm thán. Đây là đế quốc học viện pháp thuật luận văn trung tâm, hàng năm muốn giao nạp 1.500 kim tệ phí tổn, mới có quyền hạn tìm đọc tài liệu bên trong. Người trẻ tuổi mở miệng giới thiệu một chút máy tính màn hình bên trong FA. Hắn nói đế quốc này, tự nhiên là hệ lạn hiệu đế quốc, rốt cuộc hắn hiện tại đã không phải là gờ gì kỉn ma pháp sư, hắn đã nả mờ dự hệ lản hiệu đế quốc quốc tịch, là một cái điển hình hệ lản hiệu người đế quốc. Thật sự là một cái vĩ đại quốc gia, cái này trung tâm, cũng là một cái vĩ đại địa phương. Nó chắc chắn cải biến thế giới, QNZ chắc chắn trở thành tất cả ma pháp sư thánh địa. Lao ma pháp sư cảm khái nói, bọn hắn cứ như vậy đem nhiều như vậy ma pháp sư tư tưởng, nhiều như vậy kinh nghiệm còn có tư nhân khiếu môn để ở chỗ này, tùy tiện để người tìm đọc bọn hắn liền không sợ để lộ bí mật loại hình sao thật lâu. Vị này lao ma pháp sư lấy xuống kính mắt, túi đầu nhìn xem có chút mơ hồ không rõ bàn phím, không biết là đang hỏi học sinh của mình, vẫn là đang hỏi hắn chính mình. Thế giới này cờ ơn nở tiến bộ, lao sư. Tuổi trẻ học sinh nhẹ giọng đối lao sư của mình nói, đây là đế quốc hoàng đế nói danh ngôn. Hệ lạn hiệu đế quốc chỉ lo lắng không thể vào bước, chưa hề lo lắng qua bị người đuổi theo. Lão nhân trầm mặc nửa ngày, rốt cục nhẹ gật đầu. Hệ lạn khi so với ta nghĩ còn muốn vĩ đại, đây là một cái đế quốc nên có lòng dạ. Sau đó, vị này tại mình ma pháp tháp bên trong ổ hơn nửa đời người, một mực tại nghiên cứu ma pháp lao ma pháp sư, có chút thẹn thùng mở miệng, đối với mình đã từng học đồ nói, liền mời ngươi dạy ta đài này máy móc phương pháp sử dụng đi phương diện này, ngươi đã là lao sư của ta. Lao sư, xin ngài không muốn nói lời như vậy. Tuổi trẻ học sinh có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra, đầu tiên, ngài phải học được sử dụng bàn phím, đây chính là ngài khống chế đài này máy móc đường tắt đu nở dê, còn có con chuột, cái này liền là con chuột nó sẽ để cho ngài thao tác trở nên đơn giản. Hắn tiến đến lao ma pháp sư bên người, tự thân dạy dỗ, đu nở dê, dạng này, ngài trước đó không phải đã học qua viết sao đúng vậy, ngài chỉ cần đem cần từ đơn đánh tới cái này khung chắt bên trong, đài này máy móc liền biết ngươi muốn tìm cái gì. Đúng vậy. Liền là như thế trí năng chỉ là, lão sư, ngài còn tại dùng một đầu ngón tay đánh chữ sao những này luận văn là có quyền tài sản tri thức bảo hộ, lão sư không thể phục chế dính tiếp đu nở dê, thật không thể.